xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 729, khủng bố trò chơi nữ MC. 9. Góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia iter si iter h, đây chính là chúng ta thiên tài trò chơi nhà thiết kế, các ngươi chơi rất nhiều trò chơi, đều có hắn công lao nha. Một ngày buổi chiều, Đường Quả cầm gậy tự sướng, được Phong Ngọc cho phép, bắt đầu cùng fan hâm mộ chia sẻ hắn công tác trực tiếp phòng fan hâm mộ khi nhìn đến Phong Ngọc thời điểm, đều ngao ngao kêu to lên. Nguyên bản coi là Đường Quả giảm bớt một nửa trực tiếp thời gian, bọn hắn sẽ rất nhàm chán, không nghĩ tới buổi chiều sinh hoạt kia là càng thêm phong phú. Nhìn trò chơi trực tiếp, đại đa số đều là ưa thích trò chơi, liền xem như tay tàn, chơi không vui, đó cũng là ưa thích trò chơi. Nhưng bây giờ, bọn hắn phát hiện càng thích nhìn Đường Quả trực tiếp nàng cùng nàng nhà trò chơi nhà. Thiết kế bạn trai sinh hoạt, nhất là mỗi ngày nhìn thấy Đường Quả làm phong phú thức ăn ngon cho Phong Ngọc, đám fan hâm mộ đều nhộn nhịp biểu thị, vì cái gì bọn hắn năm đó không có lựa chọn trò chơi thiết kế chuyên nghiệp, bằng không thì, nói không chừng cũng sẽ có Đường Quả dạng này một cái xinh đẹp tài giỏi lại quan tâm bạn gái. Nam fan hâm mộ là thực tên ghen tị Phong Ngọc cũng sẽ quan sát Đường Quả trực tiếp theo nam fan hâm mộ lời nói ở giữa, hắn cảm giác được bọn hắn ghen tị, loáng thoáng, trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một loại tự hào cảm giác. Nhưng rất nhanh liền bị hắn dứt bỏ, hắn không có quên hắn mục đích. Cứ như vậy, Đường Quả buổi chiều tại Phong Ngọc văn phòng ngẫu nhiên trực tiếp, buổi tối trực tiếp Phong Ngọc cho nàng thiết kế khủng bố trò chơi, nàng đám fan hâm mộ vẫn luôn tại hai. Người thức ăn cho chó bên trong vượt qua, biểu thị lại khó chịu lại dễ chịu. Đêm khuya, Phong Ngọc về đến nhà, bật máy tính lên, lấy ra USB, đem Hạ Ý phóng ra. Trên màn ảnh máy vi tính, xuất hiện Hạ Ý bóng dáng, Hạ Ý nhìn thấy hắn 10 phần vui vẻ. A Ngọc, hôm nay làm sao muộn như vậy a? Gần nhất 2 tháng này, ngươi vì cái gì không mang ta đi công ty a? Gần nhất công ty gia tăng rất nhiều camera, ra vào không ít người, nếu như bị bọn hắn biết tiểu ý tồn tại, không biết sẽ có cái gì nguy hiểm, vì lý do an toàn, còn là đem ngươi đặt ở trong nhà tốt. Hạ Ý vẻn vẹn một học sinh trung học, liền xem như 5-6 năm trước học sinh cấp 3, đó cũng là một học sinh trung học cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nàng mỗi ngày nghĩ chính là có khả năng cùng Phong Ngọc trò chuyện, dù sao cũng là Phong Ngọc đưa nàng theo những cái kia khủng bố trong trò chơi mang ra, tiểu ý, người yên tâm đi, ta rất nhanh liền sẽ giúp người tìm tới phù hợp thân thể. Hạ Ý có chút bận tâm, tìm không thấy coi như A Ngọc, ngươi tuyệt đối không nên đi làm tổn thương người khác sự tình, ta sợ ngươi xảy ra chuyện, nếu như bị bắt lấy, đây chính là giết người, sẽ ngồi tù. Biết, Phong Ngọc trên mặt mang ôn nhu nụ cười, sờ lên màn hình, cuối cùng còn thân hơn thân, tiểu ý, nhanh, nhiều nhất nửa năm ta liền có thể thành công, lần này tuyệt đối sẽ không có vấn đề, ngươi tin tưởng ta. Chờ ngươi đi ra, chúng ta liền kết hôn, ân ân, A Ngọc lợi hại nhất, ta tin tưởng, ngươi nhất định có khả năng mang ta đi ra ngoài. Hạ Ý tưởng tượng lấy hai người tương lai hạnh phúc thời gian, cũng không khỏi mong đợi. Phong Ngọc trong đầu lập tức đụng tới mặt khác một tấm đẹp tinh xảo, cơ hồ không có thiếu hụt. Mặt tâm lý có mấy phần khó chịu, hắn đối với Hạ Ý nói, hôm nay rất muộn, chúng ta ngày mai gặp, khoảng thời gian này ta bề bộn nhiều việc, chờ ta mang ngươi đi ra, chúng ta ở chung thời gian liền nhiều. Được, Hạ Ý hoàn toàn không muốn nhiều như vậy, kỳ thật nàng càng nghĩ ra hơn đi. Nàng đã bị vây ở chỗ này mặt thật lâu, nàng muốn mặc xinh đẹp quần áo, ăn đồ ăn ngon đồ ăn, nàng tất cả hy vọng đều tại Phong Ngọc trên thân. Cách chương.